Vô địch thiên hạ, chương 620, Đặng Huyên muội từ Cao Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 620, Đặng Huyên muội từ Cao Minh xác định đầu phiếu. Chuyện gì xảy ra, ai đả thương, tướng mạo khôi ngô, ngồi ở chỗ kia, như một tòa thiết sơn. Kim Thiết Sơn nội nhiên quát lên. Kim Thiết Sơn, quần long hội sáu đại hộ pháp chi một, tính tình tàn bạo, là tinh anh đệ tử nghe chi biến sắc nhân vật. Là một cái, vừa tấn thăng tinh anh đệ tử. Trần Cao Minh nhịn đau, hồi đáp cũng không phải đau, thanh âm có chút đi điều. Cái gì, một cái vừa tấn thăng tinh anh đệ tử, các ngươi xác định, Kim Thiết Sơn sáu người thất kinh, lúc trước tức giận ít đi không ít. Nên là mới vừa tấn thăng tinh anh đệ tử, Trần Cao Minh chần chờ một chút nói rằng, nếu như đệ tử cũ ta không thể có thể không nhận biết, với lại hắn cũng không biết Kim Long Sơn 20 mấy tọa đỉnh núi là chúng ta quần long hội khuyên định, hiện tại chính chọn lựa trong đó một tòa, muốn mở động phủ. Đúng vậy, sáu đại hộ pháp tiểu tử kia kiêu ngạo cuồng vọng vô biên, chúng ta tiến lên ngăn cản, nói Kim Long Sơn 20 mấy tọa sơn phong là chúng ta quần long hội, thế nhưng hắn căn bản không đem chúng ta quần long hội để vào mắt. Một gã quần long hội đệ tử nói đến đây, chần chờ nói. Hắn còn nói cái gì, Kim Thiết Sơn phẫn nộ quát, hắn còn nói, đến lúc đó ngay cả chúng ta hội chủ chim nhỏ đều một cước đá nổ. Tên quần long hội đệ tử rung giọng nói. Buồn cười, quả thực là tìm chết, Kim Thiết Sơn một trường nộ phách đem bên cạnh ghế ngồi phách được vỡ nát. Quần long hội sáu đại hộ pháp duy nhất một nữ hộ pháp Đặng Huyên Nhi lại là nhẹ nhàng một cười. Một cước đá nổ chim nhỏ, với lại là mới vừa tấn thăng tinh anh đệ tử, xem ra là người không thể nghi ngờ. Sáu đại hộ pháp chi một bạch diện thư sinh Lâm Đồng nhướng mày. Ngươi biết là ai, Đặng Huyên Nhi nhướng mí mắt nói rằng, các ngươi bọn người kia, cả ngày bế quan tu luyện không xuất động phủ. Thảo nào không biết ngày hôm qua chúng ta Huyền Vũ học phủ nội môn đệ tử khảo hạch Hoàng Tiểu Long một cước đá nổ hướng Minh Chí, hiện tại Hoàng Tiểu Long uy danh đã vang vọng toàn bộ tinh hà. Hoàng Tiểu Long, mọi người cả kinh, đặc biệt chật vật trốn hồi Trần Cao Minh đám người sắc mặt đại biến. Ngươi là nói, Huyền Vũ phủ chủ mấy năm trước thu cái kia đệ tử thân truyền Hoàng Tiểu Long. Khác một hộ pháp tăng lãnh nhướng mày, không xác định mà hỏi thăm. Mấy năm này, hắn một mực bế quan tu luyện cũng không biết chuyện ngoại giới. Mấy năm trước bọn họ Huyền Vũ phủ chủ thu một cái gọi Hoàng Tiểu Long tiểu tử làm đệ tử thân truyền, hắn là biết đến, thế nhưng mấy năm trước Hoàng Tiểu Long không phải liền nửa bước thần vực đều không phải sao. Làm sao có thể vài năm thời gian đã tấn chức tinh anh đệ tử. Với lại liền Trần Cao Minh đều không phải cái đó đối thủ. Không thể nào đâu, Huyền Vũ phủ chủ mấy năm trước thu cái kia đệ tử thân truyền Hoàng Tiểu Long. Không đến 10 năm, thực lực của hắn, làm sao có thể, khác một hộ pháp Hàn Pháp Vũ kinh nghi nói, vẻ mặt vạn phần không tin. Kim Thiết Sơn, Lâm Đồng, Tăng Lãnh đẳng người đều vẻ mặt khó có thể không tin. Đặng Huyên hít một tiếng, đừng nói các ngươi không tin, ngay cả ta cũng không tin, không chỉ chúng ta không tin. Toàn bộ Huyền Vũ Tinh Hà khắp nơi cường giả đều sẽ không tin tưởng, thế nhưng sự thực chính là sự thực. Ngày hôm qua, Hoàng Tiểu Long tại Thăng Long Đài rút lui chúng phương cường giả mặt đánh bại Hướng Minh Chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng Minh Chí các ngươi biết đi, hắn là Thanh Long phủ chủ đệ tử thân truyền, được khen là Thanh Long học phủ thiên phú đệ nhất nhân, thần vực ngũ giai hậu kỳ, với lại đem thượng cổ lôi hệ công pháp cửu cung thần lôi quyết tu luyện đến đệ lục tầng, còn là thua ở Hoàng Tiểu Long tay trong. Kim Thiết Sơn, Lâm Đồng, Tăng Lãnh đẳng người nội tâm chấn động chi cực. Tuy rằng Đặng Huyên lần nữa nói này là sự thực nhưng là bọn hắn còn là khó mà tin được. Thanh Long phủ chủ đệ tử thân truyền, thần vực ngũ giai hậu kỳ Hướng Minh Chí, đem cửu cung thần lôi quyết tu luyện tới đệ lục tầng, đều thua ở Hoàng Tiểu Long tay trong. Hoàng Tiểu Long tu luyện bao lâu? 40 năm, không thể có thể, không thể có thể. Hoàng Tiểu Long mới tu luyện 40 năm, làm sao có thể biến thái như vậy? Kim Thiết Sơn lắc đầu liền nói. Đặng Huyên cười nhạt, trên đời chuyện không thể nào, có nhiều là còn có, Hoàng Tiểu Long nhận được băng phách bảo tàng. Cái gì, băng phách bảo tàng, thượng cổ băng phách thần giáo để lại băng phách bảo tàng. Kim Thiết Sơn, Lâm Đồng, Tăng Lãnh đẳng người hai mắt dường như đốt thông thường, nóng bỏng lên. Đặng Huyên gật đầu, không tệ, chính là thượng cổ băng phách thần giáo băng phách bảo tàng. Ngày hôm qua nội môn khảo hạch Hướng Minh Chí cùng Hoàng Tiểu Long tỉ thí là lúc từng người cầm tiền đặt cược ra, Hướng Minh Chí cầm ra 25 kiện thượng cổ nghịch thiên bảo bối, đổ Hoàng Tiểu Long băng phách bảo tàng, này là tinh hà khắp nơi cường giả đều biết sự. Kim Thiết Sơn bỗng nhiên đứng lên, nói rằng, đi chúng ta bây giờ liền đã qua, Hoàng Tiểu Long tu luyện như vậy thần tốc nhất định là bởi vì được băng phách bảo tàng nguyên nhân. Bọn họ nếu như được tuyệt đối cùng Hoàng Tiểu Long giống nhau, thực lực đại tăng. Chậm đã, Đặng Huyên quát lên, Kim Thiết Sơn nhướng mày, nhìn Đặng Huyên, ngươi là có ý gì? Đặng Huyên cười lạnh nói, heo não chính là heo não, Hoàng Tiểu Long là Huyền Vũ Phủ chủ đệ tử thân truyền, ngươi dám minh mục trương đảm đã qua cường cướp Hoàng Tiểu Long tay thượng băng phách bảo tàng. Muốn là như thế này, chúng ta Huyền Vũ học phủ này thái thượng trưởng lão đã sớm động thủ, còn đến phiên ngươi động thủ. Kim Thiết Sơn khởi điểm giận dữ tiện đà sắc mặt âm tình biến ảo lên. Bất quá, hắn biết dự phòng Huyên nói không sai, nếu là mình thật dám động thủ cường cướp vậy mình đến lúc đó, chỉ sợ tử được liền cha đều không có. Hoàng Tiểu Long có thể là bọn hắn Huyền Vũ phủ chủ đệ tử thân truyền. Bọn họ Huyền Vũ phủ chủ là ai? Huyền Vũ tinh hà đệ nhất nhân. Ngay cả bọn họ hội chủ Khương Dữ sư phụ Vương Na phó phủ chủ tại Huyền Vũ phủ chủ trước mặt cũng chiếm không được tốt. Vậy làm sao bây giờ? Lẽ nào cứ tính như thế? Kim Thiết Sơn cả giận nói. Đặng Huyên cười lạnh nói. Bị thương chúng ta Quần Long hội người tự nhiên không thể tính như vậy, cho dù hắn là Huyền Vũ phủ chủ đệ tử thân truyền cũng không được, chúng ta không thể cường cướp Hoàng Tiểu Long tay thượng băng phách bảo tàng, thế nhưng hắn đả thương chúng ta Quần Long hội người thế nào cũng phải bồi thường một. Hai, đi, không phải, chúng ta cũng chỉ có thể cắt đứt hai tay hắn, đưa hắn chim nhỏ đá nổ. Đến lúc đó, coi như là Huyền Vũ phủ chủ cũng không thể nói cái gì, dù sao cũng là Hoàng Tiểu Long trước bị thương chúng ta người. Tốt, Kim Thiết Sơn cười to, còn là Đặng Huyên muội từ Cao Minh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy chúng ta bây giờ liền đã qua, đi, có muốn hay không trước bẩm báo hội chủ, Lâm Đồng trần chờ nói. Đặng Huyên đạo, hội chủ đang bế sinh từ quan, còn là không quấy rầy tốt, với lại một cái Hoàng Tiểu Long, thực lực cường thịnh trở lại, lẽ nào có thể cùng chúng ta toàn bộ Quần Long hội chống lại. Án ta đánh giá, hắn hiện tại chân chính lực công kích cũng thì tương đương với một cái thần vực lục giai sơ kỳ đỉnh phong cường giả, chúng ta Quần Long hội sáu đại hộ pháp, tùy tiện một người đều có thể dọn dẹp hắn. Tức khắc tại Đặng Huyên, Lâm Đồng sáu người dưới sự xuất lĩnh, Quần Long hội các cao thủ một đường hạo hạo đãng đãng hướng Hoàng Tiểu Long nơi trực bức mà đến. Quần Long hội tập thể xuất động, kinh động cái khác tinh anh đệ tử. Ngay Đặng Huyên đằng người đuổi lúc tới, Hoàng Tiểu Long hai tay huy động tiên nguyên chi hỏa đem thần giới tinh thiết khoáng thạch không ngừng hòa tan, sau đó dựa theo Long Hoàng Ngao Thái Nhất truyền lại khẩu quyết bắt đầu ngưng tụ ra một tòa phủ đệ ra. Cách chương.